Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2133, Pa Kha thành nhỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nghe ta lão ba lời mới vừa nói giọng điệu hoàn toàn chính xác 10 phần bình tĩnh. Nếu là người bình thường gặp như vậy ly kỳ sự tình, chắc chắn sẽ không là này chương biểu hiện. Thế nhưng là ta cùng lão gia tử cùng nhau sinh hoạt 20 mấy năm, biết cha ta chính là một cái điển hình anh nông dân, cả ngày trong đất kiếm ăn nhi ăn, quyền cước thượng công phu khẳng định là có. Bình thường 3 năm người gần không được thân, trên người ta công phu đều là ta ba dạy, đều là Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền, một ít gia lông công phu quyền cước cũng không tính được lợi hại cỡ nào. Muốn nói cha ta hiểu được tu hành, đó căn bản không có khả năng. Người tu hành trên người trận rất dễ dàng liền có thể cảm nhận ra tới. Trừ phi cha ta là cái tu hành cao thủ, có thể ở trước mặt ta che đậy lại trên người hắn khí tức. Còn có chính là một loại khả năng, liền ta ba tại Mao Sơn Thượng gần nhất cùng những cái kia Mao Sơn Thượng người có quyền học được một ít bản lãnh. Dù sao Mao Sơn bên trên tu hành người có quyền rất nhiều, liền Mao Sơn bên trên các nơi tông môn trưởng lão trên giang hồ đều là nhất đẳng hảo thủ, chớ nói chi là kia Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Nói đến ta ba tu hành căn cơ rất không tệ, dù sao cũng là lão Ngô gia người, này di truyền khẳng định là sai không được. Nói không chừng Mao Sơn vị nào người có quyền nhìn chúng ta ba thể chất, thu hắn làm học trò đâu. Bất quá ta ba đều 50 mấy tuổi, lúc này nếu là bắt đầu tu hành, tựa như là chậm một ít. Chuyện này ta cũng không có suy nghĩ nhiều, đã ta ba đều đã trở về lời nói, này tin tức khẳng định là có thể truyền đến tổ điều tra đặc biệt trong lỗ tai. Vậy chúng ta tiếp theo đối mặt sẽ là lặn lội đường xa. Chúng ta bỏ qua gần nhất con đường, đường vòng đi Lào, sau đó lại đi Điền tỉnh Tây Nam Bộ. Vừa nghĩ tới muốn đường vòng đi Lào, ta đột nhiên nhớ tới một người đến, đó chính là Chu Nhất Dương lão thái gia bộ hạ Xà Vương Tô Mặc. Từ lần trước từ biệt, chúng ta cũng có đã lâu không gặp. Lão nhân gia lẻ loi hiu quạnh, cùng một đám rắn cả ngày làm bạn, được không tịch mịch? Có lẽ chúng ta này vừa đi còn có thể đi qua nhìn một chút Xà Vương Tô Mặc. Bất quá nghĩ lại, vẫn là tạm biệt. Nếu như chuyện này làm kia cha lắp bon biết, Xà Vương Tô Mặc đoán chừng sẽ có tai họa ngập đầu. Xà Vương Tô Mặc tu vi cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng là nếu là cùng Pontiva so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Chúng ta vẫn là không muốn cho Xà Vương Tô Mặc gây phiền toái tốt. Cho dù là muốn đi qua thăm hỏi hắn, cũng không nên chọn lúc này. Những ngày tiếp theo, chúng ta liền dựa theo thương lượng xong lộ tuyến hướng phía Lào một cái tên là Pa Kha thành phố mà đi. Đoạn đường này đi đến 10 phần thái bình, cũng không có gặp được bất luận cái gì một nhóm chặn đánh chúng ta người. Liền thiên niên cổ cũng không có gặp được cái gì giám thị chúng ta cổ trùng. Cái này khiến chúng ta có chút kỳ quái, để chúng ta mỗi người đều sẽ sinh ra một loại ảo giác. Cảm giác cha lắp bon tựa như là buông tha chúng ta, mặc cho chúng ta tại này mênh mông rừng rậm nguyên thủy bên trong xuyên qua. Nhưng là ta lại thời khắc cảnh cáo chính mình, đây hết thảy đều là ảo giác, nói không chừng đối phương vẫn luôn đang nhìn chằm chằm giám thị chúng ta. Nói thật, ta ngược lại thật ra tình nguyện gặp địch nhân tam phương thế lực truy sát. Như vậy cùng địch nhân đấu trí đấu dũng cũng làm sao không phải một loại niềm vui thú. Thế nhưng là trên đường đi chỉ chúng ta mấy người này, mỗi ngày ngoại trừ lên đường chính là lên đường, đơn điệu mà ngột ngạt, ngược lại làm ta trong lòng cảm thấy khủng hoảng, khó nói lên lời khủng hoảng, bởi vì quá an tĩnh, thật là một người đều không gặp được. Bất kỳ cái gì cơ quan cạm bẫy, cổ độc, mãnh thú đều không có, như vậy cúi đầu lên đường ngày sẽ chỉ làm người cảm thấy áp lực. Chúng ta một khắc cũng không dám buông lỏng, thần kinh đều căng thẳng. Không riêng như thế, chúng ta còn tăng nhanh lên đường bộ pháp, như thế gắng sức đuổi theo. Chúng ta tại rừng rậm nguyên thủy bên trong đi ước chừng 7-8 ngày quang cảnh, mới tiếp cận lào cái kia gọi là Pakha thành phố. Cho tới nay, đều tại rừng già trong xuyên qua, đầy mắt đều là xanh ngắt màu xanh lá. Hiện tại có thể xa xa nhìn thấy một ít cái khác phong cảnh, chẳng hạn như đứng sừng sững ở nơi xa những cái kia mông lung thấp bé phòng ở. Tiếp cận Pakha thời điểm, ta trước hết để cho đám người tìm cái ẩn nấp địa phương tạm thời nghỉ chân. Điều chỉnh một chút, ta thì đi cái kia Pakha thành nhỏ đi làm một ít dân bản xứ trang phục tới. Ta không có làm địa tiền giấy, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không dùng càn khôn bát bảo túi trong đồ vật đổi. Nếu như thực sự không được, chỉ có thể trộm mấy bộ quần áo. Thừa dịp bóng đêm, ta tiềm nhập cái kia gọi là Pakha Lào thành nhỏ. Chờ qua đi vừa nhìn, mới phát hiện cái thành nhỏ này nghèo ta hơi kém sắp khóc. Nói là một cái thành nhỏ, kỳ thật liền hoa hạ một cái xa xôi hương trấn cũng không bằng. Hơn nữa còn kém rất xa, mặt đất đều là đường đất. Tìm không thấy một khối đất xi măng, xây dựng phòng ở phổ biến thấp bé, cũng không có cái gì tòa nhà. Phương tiện giao thông có thể tìm tới một chiếc xe gắn máy liền xem như rất tốt. Cái này khiến ta hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Một chút xuyên qua đến hoa hạ 50 năm trước, 30 năm trước cao cương thôn cũng không mang theo nghèo như vậy. Bất quá cũng may cái thành nhỏ này thông điện. Bởi vì là buổi tối, còn có thể nhìn thấy không ít người trong nhà đều đèn sáng. Hiển nhiên nghèo như vậy địa phương, buổi tối cũng không có cái gì giải trí hoạt động. Ta tại trong thành nhỏ chuyển trong chốc lát, rốt cuộc tìm được một gia đình, phát hiện trong nhà phơi nắng lấy không ít quần áo, trực tiếp lách mình đi qua, đem những cái kia phơi nắng quần áo tất cả đều đóng gói mang đi. Bất quá ta cũng không lấy không, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một chút ăn uống đồ vật đặt ở trên mặt đất. Coi như là dùng tiền mua, sợ là quần áo không đủ, ta lại tiềm nhập mấy nhà, lấy thêm mấy bộ quần áo, mới trở về, làm đám người thay đổi. Trở về sau, ta cầm quần áo tất cả đều đặt ở trên đồng cỏ, làm đại gia hỏa chọn. Chọn chúng cái nào mặc cái nào, dù sao đều không phải cái gì tốt quần áo. Hòa thượng phá giới chọn lựa lựa, đột nhiên theo đống quần áo trong bốc lên một cái áo ngực. Ở trước mặt ta lung lay, cười ỉ hồn nói, tiểu cửu đồng học, ngươi nói ngươi trộm liền trộm, còn đem cái đồ chơi này trộm tới làm gì? Ta sát, vẫn là đê chào chén, không nghĩ tới ngươi còn có này yêu thích. Bình thường tại sao không có nhìn ra đâu? Ta mặt mò đỏ ửng, vội vàng giải thích, trời tối quá, không có nhìn kỹ, một mạch liền toàn bộ làm đến rồi. Đã lớn như vậy không có trộm qua đồ vật, chột dạ, nhất thời luống cuống tay chân cũng là bình thường. Hòa thượng phá giới tiện hề hề mà cười cười, vẫn như cũ không buông tha nói, ha ha ha, sáng mai khẳng định có một lào tiểu tức phụ dắt cuống họng chửi đồng. Nói cái nào biến thái vô sỉ ra hỏa trộm nhân ra nội y. Quá hạ lưu, ha ha, tiểu tử này chính là muốn ăn đòn. Dẫn tới đám người cười ha ha, ta cũng lười phản ứng hắn. Càng để ý đến hắn càng mạnh hơn. Ta theo những cái kia quần áo ở trong chọn lấy một thân. Vội vàng đổi xuống tới. Đem chúng ta đổi lại quần áo cũng đều thu vào càn khôn bát bảo túi trong. Thừa dịp bóng đêm, chúng ta xuyên qua Pakha tòa thành nhỏ này. Còn muốn đi đến một đoạn thời gian mới có thể xuyên qua đường biên giới. Đến điền Tây Nam Mãnh Tịch, chỉ cần đến nơi này, chúng ta liền không sai biệt lắm xem như thoát thân. Khoan hãy nói, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể trở lại hoa hạ trên mặt đất.